Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2841 Các nữ sinh đặc thù đam mê. Người đang ép tuy ô. Muốn đi cùng các nữ nhân chơi lục đục với nhau, khó a. Hạ Thiên cũng có chút chột dạ a. Nếu như công khai đến, vậy hắn tuyệt đối là không sợ, nhưng là bây giờ hắn căn bản cũng không biết đến tột cùng là ai muốn đối phó Vũ Hân, vì lẽ đó hắn nhất định phải chú ý cẩn thận một điểm, nghĩ biện pháp đi tìm tới cái này muốn đối phó Vũ Hân người, sau đó còn muốn tìm hiểu nguồn gốc, đem chuyện lần này triệt để làm rõ ràng. Đây mới là Vũ Hân cầu hắn hỗ trợ sự tình. Vũ Hân cũng không vẻn vẹn là muốn giết chết cái kia đối nàng hạ độc người. Mặc dù Vũ Hoàng coi nàng là thành là thẻ đánh bạc, cùng chính nghĩa chi đô hợp tác thẻ đánh bạc, nhưng nàng nội tâm vẫn là giữ gìn cửu đỉnh môn. Vẫn là trước ăn vào luyện gân đan lại đi đi, ta chưa hề dùng qua luyện gân đan, lần thứ nhất dùng, hiệu quả hẳn là sẽ rất lớn đi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Luyện gân đan. Gân thịt xương. Hạ Thiên xương cốt có thể nói là yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Hắn cũng chính là dựa vào xương cốt của mình các loại vượt cấp khiêu chiến, đụng phải cái gì cấp bậc đối thủ đều là đi lên quét ngang, đối phương vô luận đúng không trâu, cũng không thể chặt đứt xương cốt của hắn. Nhưng hắn gần lại cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Về phần huyết nhục, mặc dù sức khôi phục còn mạnh hơn người khác, nhưng nói trắng ra là, trừ phi Minh Vương biến thân, nếu không huyết nhục của hắn cũng không có cái gì ưu thế. Hiện tại nếu như hắn có thể đem luyện gân đan toàn bộ dùng, như vậy hắn gân liền sẽ phát sinh lớn vô cùng biến hóa, chỉ cần đem gân rèn luyện đến vô cùng cường hãn, như vậy hắn tốc độ xuất thủ liền sẽ nhanh hơn người khác, cho dù là chỉ có 0.1 giây, cái kia cũng khả năng cải biến chiến cuộc. 3. Hạ Thiên cũng bố trí một cái cỡ nhỏ trận pháp. Sau đó hắn bắt đầu dùng luyện gân đan. Cấp 8 vân đan. Phải biết. Cấp 8 vân đan uy lực thế nhưng là lớn vô cùng. Đặc biệt là luyện gân đan loại vật này, bình thường ở bên ngoài đều là có tiền mà không mua được. Ưng ực. Một viên luyện gân đan ăn vào, Hạ Thiên lại đem phụ trợ vật liệu cũng tất cả đều ăn vào, hiện tại đúng lúc là đêm. Cái gọi là thiên thời địa lợi tất cả đều tề tựu. Phốc. Một cỗ lực lượng tại Hạ Thiên khí quản bên trong trực tiếp tán đi. Cũng không có đến hắn dạ dày. Càng không có đến đan điền. Cứ như vậy trực tiếp chảy vào đến Hạ Thiên gân bên trên. Lực lượng thật là cường đại. Hạ Thiên một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai tay của mình. Hắn cảm giác cỗ lực lượng này ngay tại nhanh chóng tư dưỡng hắn gân. Tiếp tục như vậy, hắn gân sẽ trở nên càng ngày càng kiên cố. Ưng ực. Hạ Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp ăn vào viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư. Thẳng đến 11 viên thuốc tất cả đều sau khi ăn vào, Hạ Thiên triệt để nhắm mắt lại. Không có thống khổ. Hắn hiện tại phảng phất như là đang hưởng thụ đồng dạng, hắn ngay tại hưởng thụ lấy loại này hoàn mỹ thoải mái. Nửa canh giờ sau, Hạ Thiên đứng lên. Thật không nghĩ tới a, luyện gân đan thế mà còn có như thế lớn hiệu quả. Hạ Thiên cảm giác mình bây giờ nếu như đi công kích. Như vậy công kích của mình tốc độ tối thiểu có thể tăng lên 0.2 giây tả hữu. Hắn ăn vào cái thứ nhất luyện gân đan thời điểm, tốc độ của hắn liền đã có thể tăng lên 0.1 giây. Hiện tại ăn vào cái khác 10 cái luyện gân đan về sau, hắn tốc độ xuất thủ lần nữa tăng lên 0.1 giây. Mặc dù đằng sau 10 cái đan dược mới có thể tăng lên lĩnh rơi 1 giây, nhưng Hạ Thiên đã phi thường thỏa mãn. Phải biết 0.1 cùng 0.2 ở giữa thế nhưng là có trên bản chất chênh lệch. Hiện tại nếu để cho ta lại đi cùng người khác chiến đấu, như vậy ta tốc độ xuất thủ nhất định sẽ so với đối phương nhanh lên rất nhiều, mà lại nếu như ta sử dụng cung tiễn lĩnh vực lời nói. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn lúc này, thực lực đạt được biến hóa cực lớn, lần này biến hóa để hắn lần nữa tìm được tăng lên phương hướng. Đó chính là gân. Chỉ cần hắn đem gân tăng lên, như vậy hắn thực lực tổng hợp cũng đều sẽ lần nữa tăng lên. Xem ra ta cần làm tới càng nhiều luyện gân đan a. Hạ Thiên minh bạch, người khác dùng luyện gân đan uy lực sẽ càng ngày càng nhỏ, nhưng hắn khác biệt. Hắn gân mặc dù không có cái gì đặc thù, nhưng hắn tu luyện bất tử thần công về sau, gân bản thân liền muốn so người khác càng thêm mềm mại, càng thêm dễ dàng hấp thu lực lượng. Trước kia hắn một mực không biết có tăng lên gân biện pháp, lúc này rốt cuộc biết, vậy hắn hấp thu luyện gân đan lực lượng cũng còn nhanh hơn người khác, so người khác nhiều. Người khác ăn vào 11 mai luyện gân đan, liền xem như chậm rãi tiêu hóa hơn 10 ngày, tối đa cũng liền có thể tăng lên 1 phần 10 tốc độ công kích. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà chỉ dùng nửa giờ, liền đem 11 mai luyện gân đan toàn bộ tiêu hóa, đồng thời công kích của hắn tốc độ tăng lên 2 phần 10, so với cái kia người hiệu quả càng mạnh. Gân tăng lên, có thể nói là không đơn giản tăng lên tốc độ xuất thủ, mà lại cũng tăng lên công kích tính bền dẻo, chỗ tốt rất nhiều. Bạch bạch bạch. Hạ Thiên nhanh chóng chạy nhanh. Mục tiêu của hắn là nữ sinh ký túc xá. Muốn biết đến tột cùng là ai yếu hại Vũ Hân, cái kia Hạ Thiên liền nhất định phải về tới đây. Vũ Hân nói cho ta nói, yếu hại nàng người có 80% có thể là bên trong túc xá một người, cũng có 20% có thể là xung quanh mấy cái trong túc xá người. Như vậy ta đầu tiên liền muốn theo nàng trong túc xá người hạ thủ, tìm ra cái này hạ độc người, người hành hung, sau đó lại tìm tới sau lưng nàng người, thăm dò những người này mục đích thực sự. Hạ Thiên thầm nói. Vũ Hân lo lắng nhất chính là những người này đối cửu đỉnh môn có mục đích gì. Tính toán cửu đỉnh môn. Cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng phải tra rõ ràng. Tra rõ ràng chuyện này, vậy thì đồng nghĩa với là giúp cửu đỉnh môn đại ân, vậy hắn cũng coi như là trả Vũ Hoàng ân tình, Vũ Hoàng cũng khẳng định sẽ đối Minh Vương dòng binh đoàn cùng Hồng Kiếm môn người càng tốt hơn. Về tới chính nghĩa học phủ về sau, Hạ Thiên nhìn bên trái một chút lần này nơi ta cần đến là bên phải. Bên trái chính là cấp thấp học viên chỗ ở cùng huấn luyện chỗ. Ngày mai sẽ là ngày tựu trường. Hạ Thiên hiện tại đại biểu là Vũ Hân, vì lẽ đó cũng sẽ không thể đi tham gia mình khai giảng nghi thức, như vậy hắn liền sẽ bị ký đại qua một lần, bất quá hắn đã không cần thiết, liền xem như bị khai trừ hắn cũng không quan trọng. Đi tới cao đẳng đệ tử khu vực về sau, Hạ Thiên mới hiểu được hai bên chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Cái này hai bên so sánh với, quả thực chính là ngày đêm khác biệt a, một bên là Dubai, một bên là khu ổ chuột a. Hạ Thiên cảm khái nói. Mặc dù hắn biết hai bên khẳng định sẽ có chênh lệch nhất định, nhưng hắn không nghĩ tới chênh lệch như thế lớn a. Nữ sinh ký túc xá. Số 96. Hạ Thiên tìm được Vũ Hân chỗ ký túc xá, sau đó lấy ra huy chương, mở cửa phòng ra. Hiện tại là đêm, các nàng cũng đã nghỉ ngơi. CMN. Làm Hạ Thiên mở cửa phòng một khắc này, hắn bị hết thảy trước mắt cho sợ ngây người. Mặc dù Vũ Hân nói cho hắn biết, những nữ nhân này rất cuồng dã, nơi này phong cảnh phi thường tốt, những nữ nhân này đều có đặc thù đam mê, nhưng hắn cũng không nghĩ tới nơi này thế mà lại tốt đẹp như vậy a. Nếu như không phải hắn cố nén, vậy hắn hiện tại khẳng định đã bắt đầu phun máu. Lúc này trước mắt tràng diện phi thường kinh bạo. Hết chương 2841. Chương 2842 nữ nhân ở giữa đánh nhau. Người đang ép tuy ô. Ba nữ nhân quần áo trên người thêm quần không cao hơn 5 kiện. Thuần một sắc thấu thị trang. Hạ Thiên căn bản cũng không cần mở ra mắt thấu thị liền có thể thấy rõ ràng. Mà lại các nàng thế mà đang đánh bài poker. Đây là Hạ Thiên đi vào trung tam giới về sau, lần thứ nhất nhìn thấy có người đang đánh bài poker, mặc dù bài poker cùng trên địa cầu không giống, nhưng vạn biến không rời trong đó. Trung tam giới sinh hoạt tiết tấu một mực rất nhanh. Có rất ít người có thời gian nhàn hạ đi chơi trò chơi. Thế nhưng là ở đây, các nàng phảng phất Phật Đô rất nhàn. Vũ Hân, người chạy đi đâu rồi, tới cùng nhau chơi đùa. Trong đó một tên nữ tử đối Vũ Hân vẫy vẫy tay, nàng vô cùng hoạt bát sáng sủa, nàng cũng chính là trong túc xá một cái nhỏ nhất, tên là Linh Lung, nàng bình thường chính là cổ linh tinh quái. Lúc này sở dĩ ba người mặc vào 5 kiện quần áo, kia cũng là bởi vì nàng thân trên là để trần. Nhìn xem nàng cái kia bạo tạc tính chất dáng người, Hạ Thiên là thật cảm giác quá mỹ diệu. Vũ Hân tuổi tác tại cái túc xá này bên trong là lão tam. Còn lại hai người một cái tên là Khang Mẫn, một cái tên là Trang Mây. Hai người dáng người mỗi vẻ, tóm lại chính là một chữ xinh đẹp. Các nàng hình dạng đều là cực đẹp. Nhất chủ yếu là, hai người bọn họ mặc cũng đều là phi thường bại lộ. Lão đại Khang Mẫn rõ ràng là ngự tỷ phong phạm, mà lại một cái chân của nàng là dựng thẳng, hiển nhiên đây là tại vì huấn luyện chân của mình công cùng dáng người. Cái này tại nữ sinh ký túc xá là chuyện vô cùng bình thường, thế nhưng là trước mặt Hạ Thiên, cái này vô cùng mỹ diệu. Lão nhị trang mây thấp thân thể, cả thân che lấp lấp, dụ, nghi ngờ, cảm giác mười phần. Không được, ta thế nhưng là đến làm chính sự, tiếp tục như thế, ta làm sao chịu được a? Hạ Thiên lo lắng nói. Hắn là thật không còn dám nhìn. Vừa rồi Hạ Thiên lúc tiến vào, ánh mắt tại mấy người trên thân bắt giữ một vòng, chính là vì nhìn một chút các nàng ba trong đó có hay không kinh ngạc, thế nhưng là Hạ Thiên không hề phát hiện thứ gì, ba người này vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ người nào có từng tia hào hào biểu hiện. Chẳng lẽ cùng với các nàng không có đóng hoặc là nói là các nàng che giấu quá tốt rồi? Hạ Thiên nội tâm tính toán. Bình thường đến nói, nếu như là các nàng hạ độc hại Vũ Hân, như vậy nhìn thấy Vũ Hân trở về, hạ độc người kia hẳn là phi thường kinh ngạc mới đúng a, liền xem như che đậy kín kinh ngạc, tối thiểu nhất cũng phải có một tia tâm tình chập chờn đi. Hạ Thiên vừa rồi vì để tránh cho bỏ lỡ chi tiết, vì lẽ đó đem mắt thấu thị mở ra. Đương nhiên, hắn mở ra mắt thấu thị tuyệt đối không phải là vì chộp, dòm, mà là vì bắt giữ chi tiết. Không sai, chính là bắt giữ chi tiết, điểm này hắn có thể lấy chính mình mặt mũi thề. Thế nhưng là mở ra mắt thấu thị, vẫn là cũng không có bắt được cái gì. Bình tĩnh. Ba người này biểu lộ quá bình tĩnh. Nét mặt của các nàng tại nói cho Hạ Thiên, ba người này không có bất kỳ cái gì một cái có vấn đề. Xem ra nhiệm vụ lần này không có đơn giản như vậy a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, thế là trực tiếp đi tới, mặc dù Vũ Hân nói với hắn rất nhiều, nhưng cũng không có dạy hắn đánh loại này bài poker. Vì lẽ đó hắn muốn xem trước một chút, lấy đầu óc của hắn, nhìn hai lần liền có thể hoàn toàn thăm dò sáo lộ, dạng này hắn liền càng thêm dễ dàng thăm dò mấy người này tính tình. Có ba cái địa phương có thể thăm dò rõ ràng một người bản chất. Thứ nhất, trên bàn rượu. Thứ hai, trên chiếu bạc. Thứ ba, thời khắc sinh tử. Cái này ba cái địa phương là có thể nhất nhìn ra một người bản chất là dạng gì, người này có hay không ẩn tàng cái gì. Bao quát tính tình bản tính, dù là đối phương che giấu lại thế nào tốt, cũng sẽ có một tia sai sót, cái này một tia sai sót liền có thể để Hạ Thiên bắt lấy. Đây chính là cái gọi là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Cùng đi a, Khang Mẫn cái kia 120 dặm mặt đôi chân dài trực tiếp khoác lên Hạ Thiên trên bờ vai. Cái kia xúc cảm, mỹ diệu cực kỳ. Các ngươi chơi trước, Hạ Thiên bị dịch dung về sau, thanh âm cũng thay đổi thành Vũ Hân thanh âm. Ngươi sẽ không là sợ thua đi. Linh Lung trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên, chúng ta lại không thắng linh thạch cùng đan dược, liền là ai thua, liền làm cho đối phương bắt một chút liền tốt. Bắt một chút, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Không sai, bắt một chút. Linh Lung dùng hai tay của mình tại Hạ Thiên trước ngực khoa tay một chút. Hạ Thiên thân thể lập tức có chút hướng về sau vừa lui, hắn cũng không thể để Linh Lung bắt a, bởi vì trước ngực của hắn cái gì cũng không có. Đều là giả, dịch dung mặc dù có thể để hắn hình dạng cùng thanh âm phát sinh biến hóa, nhưng lại không cách nào làm cho bộ vị trọng yếu của hắn phát sinh biến hóa, nếu quả như thật phát sinh, cái kia Hạ Thiên đã sớm không làm. Làm sao còn thẹn thùng? Linh Lung một mặt cười xấu xa nhìn xem Hạ Thiên. Ai thẹn thùng, các ngươi đánh trước mấy cái, ta xem một chút lại chơi. Hạ Thiên vội vàng nói, hắn muốn trước thấy rõ quy củ, sau đó lại chơi, có mắt thấu thị hắn. Đánh bài poker khẳng định là sẽ không thua. Tốt, vậy liền để ngươi nhìn mấy cái. Linh Lung nói xong mấy người lần nữa đánh lên. Rất nhanh, Hạ Thiên liền thấy nữ nhân điên cuồng một mặt. Đều là nữ nhân điên cuồng lên so nam nhân càng thêm điên cuồng, bởi vì các nàng chơi rất mở. Linh Lung chiến thắng về sau, nàng chẳng những bắt, hơn nữa còn cố ý dùng tay trêu đùa đối phương một chút đối phương. Rất nhanh, mấy cái xuống tới. Hạ Thiên cả người đều là nhiệt huyết sôi trào. Ngay tại Hạ Thiên dự định vì nhiệm vụ hiến thân thời điểm, bên ngoài truyền đến kịch liệt đánh nhau thanh âm. Đánh nhau, đi ra trước xem một chút. Các nàng ba cái nói xong, một người phủ thêm một cái áo choàng, sau đó trực tiếp chạy ra ngoài. Ngạch. Hạ Thiên vừa dự định là nhiệm vụ hiến thân, kết quả các nàng thế mà bị bên ngoài vang động hấp dẫn ra ngoài. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi theo ra ngoài. Vũ Hân nói qua, mặc dù nàng túc xá nữ sinh tỷ lệ lớn nhất, 80%, nhưng những nữ sinh khác ký túc xá cũng có 20% khả năng, đặc biệt là phụ cận ký túc xá, vì lẽ đó hiện tại nàng vừa vặn có thể thừa cơ quan sát một chút, thế là hắn đi theo ba nữ đi ra ngoài, khi hắn đi tới cửa thời điểm lập tức á khẩu không trả lời được. Đánh nhau. Kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nàng rốt cuộc kiến thức đến nữ nhân kéo bè kéo lũ đánh nhau là thế nào đánh. Những người này hoàn toàn không cần linh khí, chính là dùng nhục thể vật nhau, mà lại các nàng đánh nhau nào có một điểm cao thủ phong phạm a. Kéo tóc, xé quần áo. Đánh lén thân trên cùng hạ thân. Có thể nói nữ nhân ở giữa đánh nhau là thật quá lưu manh. Nhìn Hạ Thiên đều không có ý tứ. Nhưng Hạ Thiên là một cái người chính trực, coi như hắn không có ý tứ nhìn, hắn cũng giống vậy dễ nhận nghiêm túc thật quan sát, tỉ mỉ quan sát. Thậm chí hắn còn mở ra mắt thấu thị, nghiêm túc quan sát. Lần nữa cường điệu một lần. Hắn tuyệt đối không phải đang trộm, dòm, hắn là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ mà quan sát chung quanh những nữ nhân kia. Xé, xé a, đánh nàng linh lung ở một bên nhìn cái kia kích động a, phảng phất hận không thể hiện tại chính nàng cũng phải xông đi lên đánh đồng dạng. Được rồi, quá nhàm chán, chúng ta vẫn là trở về đánh bài đi. Trang Mây đề nghị. Đánh bài. Nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng vẫn là muốn cường điệu một lần. Hạ Thiên thế nhưng là một cái chính trực nam nhân. Hết chương 2842. Chương 2843 phun máu. Người đang ép tuy ô. Chờ một chút có chút không đúng. Thân là lớn tuổi nhất Khang Mẫn đột nhiên nói. Đám người lần nữa hướng chiến trường nhìn lại, trong lúc các nàng lần này nhìn về phía chiến trường thời điểm, các nàng cũng tất cả đều là sững sờ. Vừa mới vẫn là chỉ có 7-8 người đang đánh hội đồng, nhưng là bây giờ nhân số thế mà dâng lên đến hơn 20 người, mà lại vừa rồi chỉ là xé quần áo kéo tóc, nhưng là bây giờ thế mà biến thành công kích lẫn nhau, mặc dù tạm thời còn không người sử dụng linh khí, nhưng nhìn hẳn là rất nhanh liền sẽ có người sử dụng. Lần này làm sao lại đánh nghiêm trọng như vậy? Trang Mây cau mày. Mặc dù nữ sinh ký túc xá đánh nhau thiên thiên có, nhưng là tình huống lần này giống như so dĩ vãng còn nghiêm trọng hơn một chút. Quy mô cũng lớn hơn. Một nữ tử thân thể trực tiếp bị đánh bay đi ra. Linh khí. Có người trong công kích mang linh khí. Các người công kích thế mà mang linh khí. Vừa nhìn thấy có người mang linh khí, trang diện lập tức liền không khống chế nổi, những người khác từng cái cũng bắt đầu đem trong công kích mang theo linh khí. Bạch. Mới vừa rồi bị đánh bay nữ tử kia bay ngược phương hướng chính là Hạ Thiên nơi này, Hạ Thiên căn cứ giúp người làm niềm vui tinh thần, trực tiếp đưa nàng nhận lấy, mặc dù trên người nàng quần áo không cao hơn nửa cái, nhưng Hạ Thiên ý đồ chỉ là cứu người, không có trộn lẫn bất kỳ ý tưởng gì, bởi vì hắn người này vô cùng chính trực. Dù là hắn tiếp người thời điểm, tay tại trên người của đối phương bắt mấy cái, hắn cũng là vô tình. Bởi vì hắn thật rất chính trực. Nghiêm trọng như vậy, ta nhìn nhất định phải người chung hô hấp, hoặc là ép, ngược cứu giúp a. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Hô em gái người a hô, thả ta ra. Nữ tử kia trực tiếp đứng lên, tiếp tục hướng phía trước chạy tới, vừa rồi nàng chẳng qua là đột nhiên bị đối phương linh khí đánh bay, không có phòng ngự. Nhưng ở khẩn cấp quan đầu vẫn là điều động linh khí phòng ngự, vì lẽ đó cũng không nhận được tổn thương gì. Hạ Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mình rõ ràng là hảo ý a. Mình chỉ là lo lắng đối phương sẽ xảy ra chuyện, vì lẽ đó muốn làm một cái hô hấp nhân tạo cái gì. Vũ Hân, người vẫn là chớ xen vào việc của người khác, bớt đem chúng ta cũng liên lụy đi vào. Khang Mẫn nhắc nhở. Nhà Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Rất nhanh. Chiến đấu quy mô trở nên lớn hơn. Đã biến thành 50, 60 người hỗn chiến, mà lại chiến đấu, những người này cũng là thủ đoạn ra hết, mặc dù tạm thời còn không có náo ra nhân mạng, nhưng Hạ Thiên phát hiện, những người này nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, như vậy chỉ sợ khẳng định là sẽ chết mấy cái, mà lại chủ yếu nhất là, chiến đấu đã lập tức liền muốn lan đến gần mấy người các nàng. Ồ đúng lúc này, Hạ Thiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Hạng Ngữ. Làm Hạng Ngữ xuất hiện thời điểm, chàng diện lập tức biến thành thiên về một bên. Không ngừng có người từ bên trong bay ra ngoài. Phải biết Hạng Ngữ cũng là giới lực lượng đo đệ thất trọng cao thủ, mặc dù nơi này các nữ nhân thực lực cũng không tệ, mà lại từng cái địa vị cũng không nhỏ. Thế nhưng là những người này tuyệt đối không có người nào là Hạng Ngữ đối thủ. Giới lực lượng đo đệ thất trọng, đây đã là chất lượng bên trên biến hóa, dạng này cảnh giới đã không phải là tùy tiện người liền có thể đối phó. Bởi vì bọn hắn đã thức tỉnh một loại năng lực mới. Chuyển vị. Lúc này Hạng Ngữ liền đem chuyển vị hiện ra lô hỏa thuần thanh. Siêu. Vô luận là ai công kích nàng, đều đánh không trúng, mà lại thân thể của nàng cũng xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Có thể nói dạng này chuyển vị quả thực chính là đem mình đứng ở thế bất bại, bởi vì không quản ngươi đánh như thế nào, cũng không thể được trúng được nàng. Thật là lợi hại a. Khang Mẫn hâm mộ nói, sau đó nàng nhìn về phía Vũ Hân. Vũ Hân, hai người các ngươi nhận biết đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạng Ngữ hắn lại thế nào khả năng không biết đâu. Ầm ầm. 10 phút sau. Hiện trường còn có thể đứng chỉ có 30 người. Cái này 30 người chính là cùng Hạng Ngữ cùng một bọn người. Các ngươi không phải muốn đánh sao đứng dậy à? Hạng Ngữ la lớn. Hạng Ngữ, ngươi không nên quá cản rỡ, chờ Lệ tỷ trở về liền có ngươi chịu được. Một người trong đó la lớn. Tốt, vậy ngươi liền để các ngươi Lệ tỷ trở về đi, ta tùy thời xin đợi. Hạng Ngữ nói xong nhìn thoáng qua Hạ Thiên phương hướng, đương nhiên, nàng hiện tại là khẳng định không thể phát hiện Hạ Thiên thân phận. Nàng cũng đem Hạ Thiên xem như là Vũ Hân, sau đó trực tiếp quay đầu rời đi. Chiến đấu kết thúc. Không còn có người xuất thủ. Những người này đem trên người mình những cái kia vỡ vụn quần áo tất cả đều xé toang, sau đó đem những cái kia bể nát quần áo ném vào trong thùng rác, cuối cùng về tới mình ký túc xá. Hạ Thiên vì tìm kiếm Hạ Độc Hải Vũ Hân người, một mực không hề rời đi, tất cả đều là tỉ mỉ quan sát mỗi người. Đương nhiên, Hạ Thiên là một cái như thế người chính trực, hắn nhìn khẳng định là những người này động tác cùng biểu lộ. Những địa phương khác chỉ là bị ép nhìn. Đúng là hành động bất đắc dĩ. Dù là Hạ Thiên vì quan sát chi tiết, đem tất cả mọi người toàn thân trên dưới nhìn một mấy lần, đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Thanh tuyền nước chảy. Mỗi một nữ nhân da thịt đều phảng phất ngọc linh lung đồng dạng, mỗi người dáng người tất cả đều là mỗi người mỗi vẻ. Người tu luyện bản thân ra thịt cùng dáng người liền đều là phi thường hoàn mỹ, lại thêm thân phận của các nàng không tầm thường, lâu dài đều sử dụng các loại phương pháp bảo dưỡng, cho nên bọn họ nếu như trên địa cầu, mỗi một cái đều là nữ nhân hoàn mỹ, đặc biệt là hiện tại, các nàng thế mà từng cái tại Hạ Thiên trước mặt lột sạch quần áo. Hạ Thiên đột nhiên có một loại trên địa cầu những cái kia tuyển mỹ trọng tài cảm giác, mà lại là nội bộ tuyển mỹ. A, Vũ Hân. Người thụ thương sao? Khang Mẫn không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Không có a, Hạ Thiên vội vàng nói. Vậy ngươi vì sao lại chảy máu mũi hơn nữa còn nghiêm trọng như vậy? Khang Mẫn dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên cái mũi. A, Hạ Thiên lúc này mới kịp phản ứng, lúc này chàng diện thực sự là rất xinh đẹp, hắn trong lúc nhất thời khó tiếp thụ a. Nếu như nói Hạ Thiên năng lực chiến đấu, đây tuyệt đối là im lặng. Không sợ trời, không sợ đất. Thế nhưng là nếu như tìm một bang mỹ nữ tại Hạ Thiên trước mặt lần lượt nhảy loại kia xinh đẹp, Lệ Vũ Đạo, như vậy Hạ Thiên khẳng định là không kiên trì được bao lâu, liền chảy hết máu mà chết. Đây chính là Hạ Thiên uy hiếp. Sẽ không là mới vừa rồi bị Lan đến gần đi Trang Mây dò hỏi. Làm sao có thể Vũ Hân thực lực thế nhưng là phi thường lợi hại, nàng làm sao lại bị Lan đến gần, người bình thường là không gây thương tổn được nàng. Khang Mẫn nói. Nghe đến đó, mấy người nhao nhao gật đầu. Hạ Thiên ánh mắt lưu luyến không rời theo những nữ nhân kia trên thân rời đi. Nàng lưu luyến không rời tuyệt đối không phải là vì trộm, dòm, mà là bởi vì hắn vừa rồi hoàn toàn là tại quan sát chi tiết, nhìn xem những người này biểu lộ có biến hóa gì hay không. Không sai. Hắn như thế người chính trực tuyệt đối không có trộm, dòm, bởi vì hắn là quang minh chính đại nhìn. Đúng rồi. Các ngươi không phải mới vừa nói muốn trở về đánh bài sao đến a, chính là vừa rồi cái kia trừng phạt, ta đồng ý. Hạ Thiên đột nhiên trên mặt vui mừng. Hết chương 2843. Chương 2844 thăm dò. Người đang ép Tuyô. Vừa nghĩ tới đánh bài thời điểm, cái kia mỹ diệu trừng phạt. Hạ Thiên liền càng thêm hưng phấn. Người vẫn là đi trước tắm một cái đi, Linh Lung chỉ Hạ Thiên mặt. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là dịch dung. Phú Hân bình thường thế nhưng là một bộ đại mỹ nữ dáng vẻ, nhưng là bây giờ Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là máu tươi, vì lẽ đó nhìn qua vô cùng chật vật. Cái này đi, Hạ Thiên chạy trở về phòng tắm, sau đó bắt đầu đem trên mặt máu tươi thanh tẩy sạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, đây là tuyệt mệnh hoa khí tức. Hạ Thiên nhớ kỹ đan tiên trong sách quý ghi chép qua, tuyệt mệnh hoa hương vị vô cùng dễ ngửi, mà lại hương vị tươi mát, sẽ cho người một loại đặc thù cảm giác, chỉ cần ngửi loại này hoa hương khí, như vậy liền sẽ thích loại vị đạo này, mà lại loại vị đạo này sẽ không khiến cho người khác quá lớn chú ý. Tuyệt mệnh hoa bản thân không có độc. Nhưng nếu như gặp phải toi mạng cỏ, đó chính là kịch độc. Lúc này Hạ Thiên giơ lên mình tay, tay của hắn vừa rồi đặt ở cái kia cùng loại với xà bông thơm đồng dạng đồ vật phía trên. Toi mạng cỏ lúc này Hạ Thiên trên tay chính thật tốt liền có toi mạng cỏ khí tức. Ken két. Lôi điện chi lực. Hạ Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp sử dụng lôi điện chi lực đem trên tay mình nọc độc toàn bộ giết chết. Nếu như hắn chậm thêm bên trên một bước, độc như vậy làm liền muốn hướng thân thể của hắn xông lại. Nguy hiểm thật, Hạ Thiên lau trán một cái bên trên mồ hôi. Vừa rồi nếu như hắn phản ứng chậm, như vậy lần này liền sẽ để hắn trong nháy mắt độc. Tuyệt mệnh hoa toi mạng cỏ. Hai thứ đồ này nguyên bản đều là không có độc, chung vào một chỗ cũng không có độc, nhưng là nếu như lại thêm luyện gân đan, như vậy chính là kịch độc, bởi vì luyện gân đan tác dụng là khuếch tán, nó sẽ không chảy vào trong dạ dày, mà là trực tiếp khuếch tán đến gân bên trong đi. Nếu như vừa mới dùng xong luyện gân đan người lại đụng phải hai loại đồ vật, như vậy chính là kịch độc. Có thể nháy mắt muốn mạng người kịch độc. Phú Hân trước đó phục dụng một viên luyện gân đan, cho nên nàng trúng độc. Hạ Thiên vừa rồi phục dụng 11 mai luyện gân đan, cho nên nàng cũng trúng độc. Mà lại vừa rồi độc tố khuếch tán thật nhanh, nếu như không phải hắn cẩn thận lời nói, như vậy lần này rất có thể liền đã khuếch tán đến trong cơ thể của hắn đi. Đến lúc đó liền càng thêm phiền toái. Có vấn đề, chẳng lẽ là cái túc xá này bên trong dưới người độc, nếu không người khác cũng vào không được à? Chủ yếu nhất là, loại độc này người bình thường là tuyệt đối không hiểu, mà lại đối phương còn muốn biết, Vũ Hân thích dùng luyện gân đan, mấy người khác đều không thích dùng, vì lẽ đó độc tố mới có thể trực kích Vũ Hân. Hạ Thiên cau mày. Lúc này hắn ngay tại tự hỏi. Hắn tin tưởng đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Mà lại chẳng lẽ mặt khác ba tên nữ tử tất cả đều không dùng luyện gân đan sao? Cái này nhìn qua liền càng thêm không thể nào. Phải biết luyện gân đan thứ này mặc dù hiệu quả sẽ càng ngày càng kém, nhưng chỉ cần phục dụng, liền đối với mình gân có chỗ tốt, như vậy nếu như trong tay có luyện gân đan, cái kia như thế nào lại không dùng đâu? Hạ Thiên nhớ tới Vũ Hân nói cho nàng thân phận của mấy người này. Nàng trong túc xá mấy cái này nữ nhân thân phận địa vị đều không đơn giản. Khang Mẫn, đến từ chính nghĩa chi đô, mặc dù không biết đối phương cụ thể thân phận, nhưng nàng thân phận tuyệt đối không thấp, mà lại giới lực lượng đo cũng là đệ ngũ trọng cao thủ, tám đỉnh cửu giai cảnh giới, bình thường rất ít cười, thiết lập chuyện đến 10 phần trầm ổn, nhưng cũng thích cùng mọi người hòa mình. Trang Mây, đến từ chính nghĩa chi đô, thân phận thậm chí so Khang Mẫn còn muốn cao. Bởi vì nàng bình thường sử dụng vật phẩm đều là cực kỳ xa hoa, giới lực lượng đo đệ tứ trọng, nhưng thủ đoạn vô cùng nhiều, bình thường miệng bên trong thích nhất đàm luận nam nhân. Linh Lung, đến từ tân nhân loại, thân phận thần bí, tự liền Vũ Hân cũng không có tra được thân phận của nàng, giới lực lượng đo đệ tứ trọng. Hạ Thiên đem mấy người này tư liệu kỹ càng cắt tỉa một chút, cuối cùng hắn hạ quyết định kết luận chính là mấy người này không có mau bệnh. Càng nguy hiểm địa phương chính là càng an toàn, càng xem đi lên không có mau bệnh người, cái kia mau bệnh cũng liền càng lớn, nói cách khác, ba người này tất cả đều có mau bệnh. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo, buổi tối hôm nay, hắn liền muốn nghĩ biện pháp thăm dò ra ba người này đến, nếu như xác định ba người này tất cả đều có mau bệnh, cái kia Hạ Thiên liền sẽ tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới phía sau bọn họ người, nhìn xem đến tột cùng là ai đang làm trò quỷ. Két két. Hạ Thiên từ trong phòng tắm đi ra ngoài. Ba người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía nàng. Ta gần nhất phát hiện mới một chút đồ vật, không biết là vị nào tỉ muội làm. Hạ Thiên đi hướng ba người, đồng thời hắn đem mắt thấu thị mở ra, khóa chặt ba người, hắn phải cẩn thận quan sát ba người biểu lộ, cho dù là một tơ một hào biểu lộ cũng tuyệt đối không cho phép bỏ lỡ. Thứ gì A Linh lung cổ linh tinh quái mà hỏi. Ta cũng không biết, chính là trong phòng tắm, rất thơm. Hạ Thiên nói. A, ngươi nói hương lá cỏ hương vị A, ta biết A, là ta cầm về, ta cùng số 93 túc xá Uyên Ương muốn, nàng bắt đầu còn không chịu cho ta đâu, ta phí sức miệng lưỡi, nàng mới bằng lòng cho ta từng chút một. Linh Lung nói. Nhìn thấy Linh Lung trả lời thống khoái như vậy, Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Bất quá hắn lại nhớ kỹ cái này gọi là Uyên Ương danh tự. Còn có, cái kia rửa tay dùng xà bông thơm hương vị cũng không tệ a. Hạ Thiên hỏi lần nữa. Kia là ta đem ra, người muốn a loại kia ta lúc trở về chuẩn bị cho ngươi điểm, thứ này giá cả thế nhưng là phi thường khủng bố, một khối nhỏ phải kể là ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch. Trang Mây nói. Mấy ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch. Vừa nghe đến cái giá tiền này thời điểm, Hạ Thiên cũng là xấu hổ. Một khối xà bông thơm thế mà phải kể tới ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Thế này thì quá mức rồi. Đa tạ, Hạ Thiên mỉm cười. Khách khí cái gì, đều là một cái túc xá, chờ các ngươi về sau có cơ hội đi chính nghĩa chi đô, vậy ta liền hảo hảo chiêu đãi các ngươi một chút. Trang Mây mười phần đại khí nói, xem xét nàng chính là loại kia không thiếu tiền người. Hạ Thiên ở trên người làm bộ đập mấy lần. Sau đó trên mặt xuất hiện một tia vẻ làm khó ta luyện gân đan không có, làm sao lại ném đi đâu. Luyện gân đan ba người đồng thời nhìn về phía Hạ Thiên. Thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi chẳng lẽ quên tất cả luyện gân đan đều bị ta phải đi sao? Linh Lung nghi hoặc nhìn Hạ Thiên. A, đầu hơi choáng váng, ta làm sao đem chuyện này đem quên đi. Hạ Thiên vội vàng giải thích nói. Ta chính là dùng luyện gân đan mới đưa hương lá cỏ còn trở về a. Linh Lung nói. Hạ Thiên lần này lập tức liền hiểu, không phải ba người bọn hắn không dùng luyện gân đan, mà là tất cả luyện gân đan đều bị Linh Lung cầm đi đổi cái này tuyệt mệnh bỏ ra, mà cái kia Uyên Ương cũng lừa gạt Linh Lung nói thứ này gọi là Tam Diệp Thảo. Uyên Ương. Hạ Thiên lập tức đem mục tiêu khóa chặt ở trên thân người này. Người chết người chết. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên la lớn. Nghe được người chết thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, thế là hắn vọt thẳng ra ngoài. Hết chương 2844. Chương 2845 Uyên Ương chết. Người đang ép tuy ô. Người chết. Đại sự thật phát sinh. Tại chính nghĩa học phủ bên trong, cho phép đánh nhau, nhưng tuyệt đối không cho phép giết người. Bởi vì nơi này mỗi người thân phận địa vị cũng không nhỏ. Đặc biệt là cao đẳng trong hàng đệ tử. Một khi người chết, vậy sẽ phải truy xét đến ngọn nguồn. Siêu siêu siêu siêu. Bốn đạo nhân ảnh vọt thẳng ra ngoài. Là ai chết rồi? Linh Lung vội vàng hỏi. Uyên Ương, là Uyên Ương chết rồi. Một tên trải qua nữ tử nói. Uyên Ương chết rồi. Bốn người tất cả đều là sững sờ. Các nàng mới vừa vặn thảo luận qua Uyên Ương, kết quả Uyên Ương liền chết, cũng vừa khéo quá mức đi. Tuyệt mệnh hoa đã có thể xác nhận chính là Uyên Ương đưa vào, mà lại luyện gân đan cũng có thể xác định là Uyên Ương dở trò quỷ, thế nhưng là ta mới vừa vặn tra được tin tức này, Uyên Ương liền chết, chẳng lẽ trong túc xá có nội ứng? Hạ Thiên cau mày, cái này cũng không đúng, các nàng ba cái vẫn luôn đi cùng với ta, căn bản là không có người ra ngoài a. Hạ Thiên hiện tại cũng có chút loạn. Thật trùng hợp đi. Vừa muốn đi thăm dò luyện gân đan, kết quả luyện gân đan liền đều bị Uyên Ương lấy đi. Hắn vừa muốn đi Uyên Ương, kết quả Uyên Ương liền chết. Luyện gân đan, đây là cấp 8 vân đan. Hạ Thiên nhớ kỹ, hắn trước kia tại Hạ Tam giới thời điểm, liền đã nghe qua cùng cái này trùng tên đan dược, bất quá cái kia đan dược tác dụng cùng luyện gân đan so ra quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu, loại kia đan dược dùng 100 tỷ cũng so ra kém cấp 8 vân đan hiệu quả lớn. Thậm chí có thể bỏ qua không tính. Hắn hiện tại, trước kia tại Hạ Tam giới cho rằng là chí bảo đồ vật, đi vào Trung Tam giới đã hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Như vậy cũng tốt so khi còn bé cầm súng bắn nước chơi, sau khi lớn lên trở thành quân nhân, đổi cầm xác thực. Vậy nếu như hắn còn cùng huấn luyện viên nói mình sẽ nổ súng, cái kia sợ rằng sẽ bị huấn luyện viên đá chết đi. Vẫn là đi trước nhìn xem Uyên Ương là thế nào chết đi. Khang Mẫn nói. Sau đó các nàng bốn cái trực tiếp đi hướng Khang Mẫn ký túc xá. Số 93 cửa ký túc xá miệng lúc này đã hội tụ rất nhiều người. Khang Mẫn chết phi thường thảm. Quả nhiên là nàng, Hạ Thiên nhìn thấy Khang Mẫn tử trạng liền biết nàng là trúng độc. Mà lại chính là tuyệt mệnh hoa toi mạng cỏ luyện gân đan hỗn hợp độc dược. Thật tốt làm sao lại sẽ chết đây, Trang Mây phi thường không hiểu hỏi. Hạng Ngữ, người cái này hung thủ giết người, người thế mà còn dám tới. Số 93 túc xá người nhìn thấy Hạng Ngữ tới thời điểm la lớn. Lúc này ba người này trên mặt tất cả đều là vẻ phẫn nộ, bởi vậy có thể thấy được mấy người các nàng bình thường quan hệ cũng đều là cực kỳ tốt. Có quan hệ gì với ta, Hạng Ngữ giọng nói băng lãnh nói. Nàng vừa đánh với ngươi xong đỡ không có quá dài thời gian liền chết, mà lại ta còn kiểm tra nàng trên người xương cốt, có rất nhiều đều là bị ngươi đánh gãy, xương cốt mài hỏng nàng nội tạng, cho nên nàng mới có thể chết. Số 93 túc xá người la lớn. Cố tình gây sự, ta đánh người căn bản liền sẽ không đi gãy xương, liền xem như đứt mất, cũng chỉ sẽ là cánh tay cùng xương đùi, mà không phải xương ngực cùng xương sườn, lại thế nào có thể sẽ đâm rách nội tạng của nàng, mà lại chỉ cần nàng không phải người ngu, nội tạng đau đớn nàng liền sẽ lập tức tiến hành chữa trị, mà không phải một mực bị đâm phá đến chết. Hạng Ngữ mặt không hề cảm xúc, nàng không nghĩ tới đối phương thế mà lại đem sự tình lại đến trên người nàng. Hạng Ngữ, chúng ta liều mạng với ngươi. Nàng đều đã chết rồi, người thế mà còn dám mắng nàng là kẻ ngu. Mấy người phẫn nộ hô. Các ngươi đây là tại tránh nặng tìm nhẹ, nàng không phải ta giết. Hạng Ngữ buồn bực nói. Nàng phát hiện những người này hoàn toàn chính là tại không nói đạo lý a. Nàng nói là chỉ có đồ đần mới có thể như vậy đi làm, kết quả những người này liền nói nàng mắng nữa Uyên Ương. Chính là ngươi, hung thủ chính là ngươi. Chờ một lát phủ chủ tới tự nhiên sẽ cho Uyên Ương làm chủ. Mấy người kia hô. Vậy thì chờ phủ chủ đến định đoạt, Hạng Ngữ cũng lười cùng các nàng lại phế nước miếng. Vũ Hân, làm sao lại biến thành dạng này, người có phải hay không biết cái gì, Linh Lung đột nhiên nhìn về phía Vũ Hân. Thật trùng hợp. Vũ Hân vừa mới hỏi xong các nàng Uyên Ương vấn đề, kết quả Uyên Ương liền chết, điều này không khỏi làm cho các nàng liên tưởng đến Vũ Hân tra hỏi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải hoài nghi Vũ Hân, chính là cảm giác chuyện lần này thật trùng hợp. Một hồi nói, Hạ Thiên hiện tại đầu mối duy nhất chính là Uyên Ương, đã hiện tại Uyên Ương chết rồi, vậy hắn liền muốn tra rõ ràng Uyên Ương nguyên nhân cái chết. Uyên Ương chết rồi, như vậy nơi này hết thảy mọi người liền tất cả đều có hiểm nghi. Phủ chủ tới. Đúng lúc này, phủ chủ cùng đại đội hộ vệ từ bên ngoài đi vào. Phủ chủ. Ngài nhất định phải là Uyên Ương làm chủ a, nàng Hạng Ngữ giết Uyên Ương. Số 93 túc xá cái kia ba tên nữ tử đánh đòn phủ đầu, trực tiếp cứ như vậy hô lên. Hừ, Hạng Ngữ cũng lười đi để ý tới các nàng. Đã hiện tại phủ chủ tới, kia dĩ nhiên sẽ không oan uổng nàng. Chữa bệnh đội, đi lên xem xét một chút, phủ chủ trực tiếp mở miệng nói ra. Ba tên chữa bệnh đội người trực tiếp chạy lên tiến đến, bắt đầu kiểm tra Uyên Ương thương thế. Rất nhanh chữa bệnh đội ba người đứng lên phủ chủ, xương cốt của nàng đứt mất hơn 10 cây, mà lại xương cốt cũng đâm rách nội tạng. Phủ chủ, vừa rồi Hạng Ngữ đánh người, cho nên mới sẽ hại chết Uyên Ương. Số 93 túc xá mấy người kia vội vàng nói. Phủ chủ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này phủ chủ không còn có cho cấp thấp đệ tử trước mặt như vậy uy nghiêm, cao như vậy cao tại thượng. Đây chính là cấp thấp đệ tử. Cùng cao đẳng đệ tử ở giữa chênh lệch. Tại cấp thấp đệ tử trước mặt, phủ chủ phảng phất căn bản là xem thường những người kia đồng dạng, duy nhất có thể làm cho hắn để mắt cũng chỉ có Hạng Bằng Trình nhân vật như vậy, nhưng là tại cao đẳng đệ tử trước mặt, phủ chủ cũng liền tùy ý nhiều, bởi vì cao đẳng trong hàng đệ tử, mỗi một cái thân phận đều là phi thường đặc thù, vương công quý tộc. Không phải ta, Hạng Ngữ giải thích. Y sư đã xác nhận, nàng chính là nội tạng đâm rách mà chết. Số 93 túc xá người nói, các nàng đều là phi thường hận Hạng Ngữ, bởi vì kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm, các nàng đều tại, tất cả đều bị Hạng Ngữ đánh qua. Các nàng hiện tại thật vất vả có cơ hội này trả thù Hạng Ngữ, vậy dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Phải biết, nữ nhân đồng dạng không ghen ghét, thế nhưng là một khi bắt đầu ghen tị về sau, đây chính là so bất luận kẻ nào đều muốn đáng sợ. Ở trong mắt các nàng, Hạng Ngữ người so với các nàng xinh đẹp, thực lực mạnh hơn các nàng, thậm chí thân phận địa vị cũng không thể so bọn hắn thấp. Cái này để các nàng càng thêm ghen ghét. Ta nói, không phải ta, Hạng Ngữ phẫn nộ nói. Phủ chủ, người có thể nhất định phải là Uyên Ương làm chủ a, nàng chết thật là thật thê thảm a. Cầm đầu nữ nhân kia năn nỉ nói. Người nơi này tuyệt đối sẽ không chết vô ích, ta nhất định sẽ tra rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ cần tra rõ ràng, cái kia bất kể là ai đều phải phụ trách. Phủ chủ nhẹ gật đầu. Phủ chủ, còn tra cái gì đó chính là nàng làm, y sư đã xác nhận. Nữ nhân kia nói lần nữa. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Rắc. Cái kia số 93 túc xá xương người đầu nháy mắt bị người đánh gãy. Hết chương 2845. Chương 2846 khó bề phân biệt. Người đang ép tuy ô. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm phi thường thanh thúy, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Cái gì? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về xuất thủ người. Vũ Hân. Ánh mắt của mọi người tất cả đều đặt ở Hạ Thiên trên thân, bởi vì mới vừa rồi là hắn xuất thủ đánh lén số 93 nữ tử kia, mà lại nàng một quyền này trực tiếp đánh gãy đối phương xương sườn. Phốc. Nữ tử kia lời gì cũng không nói, trực tiếp bắt đầu mình ăn vào chữa thương đan thuốc, đồng thời mình trị thương cho chính mình. Vũ Hân, ngươi làm gì ta ở đây ngươi thế mà còn dám hành hung? Phủ chủ nhướng mày, nếu như đây là tại cấp thấp đệ tử nơi đó, cái kia phủ chủ thậm chí sẽ đích thân xuất thủ, trực tiếp đem Hạ Thiên đánh thành trọng thương, nhưng nơi này là cao đẳng đệ tử, Vũ Hân thân phận cũng không tầm thường, vì lẽ đó phủ chủ tự nhiên không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng là trên mặt hắn tất cả đều là bất mãn chi sắc. Phủ chủ, sự thật chứng minh, chỉ cần xương sườn gãy mất, vậy liền sẽ ngay lập tức tiến hành bản thân chữa trị, nếu không tử vong thời gian sẽ tại 10 phút bên trong. Bất kỳ cái gì một người ở bên trong bẩn sau khi bị thương, cũng sẽ không để ý tới, mà lại theo Uyên Ương tử vong thời gian có thể phán định, nàng tử vong chân chính thời gian là 5 phút trước, mà nàng bị Hạng Ngữ đả thương là 40 phút chuyện lúc trước, cho nên nàng tử vong cùng Hạng Ngữ không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, Hạng Ngữ sắc mặt rốt cục có chút hòa hoãn. Vũ Hân, nơi này không có chuyện của ngươi. Cái kia bị Hạ Thiên đả thương nữ tử hiển nhiên là không hy vọng hắn đi giúp Hạng Ngữ. Mà lại nữ tử kia cũng giống như cũng cùng rất sợ Vũ Hân. Dù là Hạ Thiên đả thương nàng, nàng cũng không có chút nào tính toán. Phủ chủ, ta nghĩ cái này đã đủ để chứng minh cùng ta không có đóng đi. Hạng Ngữ tiến lên nói, sau đó nàng lại đối Hạ Thiên khẽ gật đầu, đương nhiên, nàng cũng không biết giúp nàng người là Hạ Thiên. Bởi vì hiện tại Hạ Thiên là dịch dung tình huống dưới, tất cả mọi người đem hắn xem như là Vũ Hân. Vậy cũng không thể rửa sạch ngươi hiểm nghi, vừa rồi Uyên Ương đi ra, ai biết có phải là đi tìm ngươi, mà lại nàng vừa mới bắt đầu rất có thể thụ thương không nghiêm trọng, cho nên nàng mình cũng không có phát hiện, tóm lại chuyện này cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Nữ tử kia đã đem tội danh gắt gao chụp tại Hạng Ngữ trên đầu. Cái kia cũng không đúng, Hạ Thiên chậm rãi mở miệng nói ra. Đám người lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên. Số 93 bên trong túc xá nữ tử kia cũng là một mặt vẻ oán hận. Nhưng nàng còn không dám nói cái gì, bởi vì nàng không thể trêu vào Vũ Hân. Các ngươi đưa nàng máu phóng xuất liền sẽ rõ ràng, Hạ Thiên nói. Sau đó những y sư kia nhóm bắt đầu lấy máu, làm bọn hắn tan học Uyên Ương máu lúc, một cỗ dị hương bay vào tất cả mọi người trong lỗ mũi. Chúng độc. Lúc này mọi người mới hiểu được, nguyên lai Uyên Ương là trúng độc mà chết. Như vậy lúc này đối phương làm sao lại, cũng lại không đến Hạng Ngữ trên thân. Hô! Hạng Ngữ rõ ràng là thở dài một hơi, nàng vừa rồi cũng rất khẩn trương, bởi vì nếu như một khi xác nhận đối phương là chết tại trọng thương phía dưới, như vậy nàng làm sao cũng phiết không ra quan hệ, mặc dù không cách nào xác định chính là nàng giết, nhưng phiền phức khẳng định cũng không thiếu được. Nhưng là bây giờ bị đã xác định. Uyên Ương là bị người hạ độc chết. Như vậy cùng với nàng liền không có bất kỳ quan hệ gì. Là cái gì độc phủ chủ hỏi? Không biết, loại độc này hẳn là hỗn hợp độc, cần xét nghiệm mới biết được cuối cùng đến cùng là cái gì độc, bất quá loại này dị hương rất quen thuộc. Y sư nói. Không sai, là rất quen thuộc, bởi vì đây là tuyệt mệnh hoa hương vị. Hạ Thiên mở miệng nói ra. Nghe được tuyệt mệnh hoa thời điểm, mấy cái kia y sư tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mỗi sai, đây là tuyệt mệnh hoa toi mạng cỏ luyện gân đan, chí độc A. Y sư đột nhiên kịp phản ứng. Cái này ba tên y sư không hổ là chính nghĩa học phủ cao cấp y sư. Nghe được tuyệt mệnh hoa thời điểm liền đã biết đây là cái gì độc. Làm sao có thể tuyệt mệnh hoa cùng toi mạng cỏ tại chính nghĩa học phủ đều là hàng cấm, làm sao có thể có người mang tiến đến phủ chủ trao mày, loại vật này tất cả đều là bị cấm chỉ đồ vật, bình thường đến nói đều là sẽ bị nghiêm ngặt kiểm tra. Nếu như là tuyệt mệnh hoa cùng toi mạng cỏ vậy dĩ nhiên là không thể, nhưng là nếu như đem tuyệt mệnh hoa chế tạo thành nước hoa, đổi tên là hương lá cỏ, toi mạng cỏ chế tạo thành xà bông thơm đâu có nữ nhân nào có thể cự tuyệt hai thứ đồ này. Hạ Thiên chậm rãi nói, khi hắn sau khi nói đến đây ánh mắt của nàng nhìn về phía Linh Lung các nàng ba cái. Linh Lung ba người tất cả đều hôn mê rồi. Bởi vì Hạ Thiên yêu cầu ra vấn đề cùng vừa rồi tại ký túc xá hỏi các nàng giống nhau như đúc. Chỉ bất quá vừa rồi Hạ Thiên cũng không có nói rõ. Lúc này các nàng cũng đều là sắc mặt thay đổi. Bởi vì nếu như dựa theo cái tỷ lệ này coi là, cái kia Vũ Hân cũng hẳn là trúng độc mới đúng, bởi vì tuyệt mệnh cỏ là Linh Lung mang về, mà toi mạng cỏ là Trang Mây mang về, các nàng đều là biết Vũ Hân thích ăn luyện gân đan. Như vậy nói cách khác, các nàng mang về đồ vật hại qua Vũ Hân. Hiện tại các nàng rốt cuộc minh bạch Vũ Hân vì sao lại hỏi ra trước vấn đề. Vũ Hân, Trang Mây trên mặt tất cả đều là áy náy. Hạ Thiên không có đi để ý tới các nàng ba cái, mà là trực tiếp lần nữa nói ra tuyệt mệnh hoa là nàng mang vào, không tin các ngươi có thể đi trong túc xá của nàng lục soát, tuyệt đối có tuyệt mệnh hoa tồn tại, mà nàng tử vong thời gian trì hoãn rất dài, cái này chứng minh nàng dùng luyện gân đan rất ít, hẳn là chỉ có một viên, nói cách khác. Nàng trở lại ký túc xá trước đó nàng liền đã biết mình phải chết. Không có khả năng, nếu như nàng biết mình muốn chết lời nói, cái kia nàng vì cái gì không nói, vì cái gì không cho chúng ta cứu nàng. Số 93 bên trong túc xá người hỏi. Coi như nói với các ngươi ai cứu được nàng mà lại hạ độc chết nàng, người hẳn là cùng với nàng rất quen thuộc, đối phương có không để cho nàng dám trương dương át chủ bài, mà loại này át chủ bài đồng dạng chính là nàng người nhà. Hạ Thiên nói đến đây biết hàng nhìn về phía phủ chủ. Tư liệu đem ra sao? Phủ chủ nhìn về phía bên người một gã hộ vệ. Đem ra, hộ vệ nói. Phủ chủ trực tiếp mở tài liệu ra, sau đó nhẹ gật đầu, nàng trong gia tộc địa vị quả thật có chút kỳ quặc, mà lại trong nhà nàng có một mái thân. Phủ chủ lời này vừa nói ra, mọi người liền tất cả đều minh bạch. Nhất định là có người lợi dụng mẫu thân của nàng đến uy hiếp nàng. Cho nên nàng mới có thể không dám lộ ra. Mưu sát, đã đều dài thời gian không người nào dám tại ta chính nghĩa học phủ mưu sát, lần này không quản hung thú là ai, ta đều muốn hắn chết. Phủ chủ sắc mặt lập tức lạnh xuống, nếu như xác định là mưu sát lời nói, vậy lần này sự tình liền nhỏ không được, cao cấp đệ tử cùng đệ tử cấp thấp khác biệt, liền xem như hắn cũng không dám đối cao cấp đệ tử hạ thủ. Vì lẽ đó hắn cùng vô cực kiếm thần lúc trước chỉ ở đệ tử cấp thấp bên trong tiến hành trắc nghiệm, mà không dám tới cao cấp đệ tử nơi này đến khảo thí. Đúng rồi, Vũ Hân, ngươi vì sao lại hiểu rõ nhiều như vậy, cặn kẽ như vậy? Số 93 túc xá người đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay Hạ Thiên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Hết chương 2846. Chương 2847 10 vạn mai luyện gân đan. Người đang ép tuy ô. Nàng lập tức đưa tới cộng minh. Vì cái gì Hạ Thiên sẽ như vậy quen thuộc? Thậm chí có thể nói là hiểu rõ hết thảy, bao quát độc tố, thành phần cùng nội tình biết quá nhiều. Cái này không thể không khiến mọi người nghi ngờ. Đương nhiên, cũng không ai sẽ hoài nghi đến hắn cái gì, dù sao nếu như cùng hắn có liên quan lời nói, hắn cũng sẽ không đứng ra. Bởi vì ta trước đó liền đã trúng độc, mà hạ độc hại người của ta hẳn là nàng, nhưng là nàng hiện tại chết rồi, vậy ta manh mối cũng liền đứt mất. Hạ Thiên nói mỗi một câu nói thời điểm mắt thấu thị đều đem xung quanh tất cả mọi người hết thảy biểu lộ tất cả đều ghi chép lại, nàng nói những lời này chính là vì làm cho đối phương khẩn trương, chỉ cần đối phương lộ ra mảy may chân ngựa, cái kia Hạ Thiên liền có cơ hội. Vũ Hân, người không nên ngậm máu phun người. Số 93 bên trong túc xá mấy người kia bất mãn hô. Không, ta không có ngậm máu phun người, trước đó ta cũng chỉ là hoài nghi đến nàng mà thôi, nhưng là hiện tại nàng chết rồi, vậy liền chứng minh ta không có hoài nghi nhầm người, bởi vì nàng là bị người diệt khẩu, đối phương biết ta không chết, vậy liền nhất định sẽ tra được nàng, cho nên nàng mới có thể chết. Hạ Thiên lông mày đột nhiên nhíu một cái. Bởi vì nàng phát hiện có người bắt đầu khẩn trương. Thế nhưng là mấy cái này khẩn trương người cũng đều là nàng không muốn nhất tin tưởng mấy người. Sự tình giống như càng ngày càng loạn, phủ chủ mở miệng nói ra. Loạn sao ta không cảm thấy loạn, bởi vì đối phương chính là muốn giết ta, mà lại người muốn giết ta còn tại chúng ta bên trong. Hạ Thiên minh bạch, Vũ Hân sống sót tin tức người biết không nhiều, bởi vì hắn trở về sau, liền trực tiếp về túc xá, ở giữa cũng chỉ là ra ngoài nhìn một trận hội đồng mà thôi. Như vậy biết Vũ Hân không chết người trừ nàng bên trong túc xá ba người bên ngoài chính là cái khác tham gia hội đồng người. Tản đi đi, người cần đơn độc được bảo hộ sao? Phủ chủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không cần, đã người khác muốn giết ta, vậy ta liền đợi đến, nếu như ta được bảo hộ đi lên, vậy người khác còn thế nào giết? Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi trở về mình ký túc xá. Mà nàng ba cái bạn cùng phòng cũng đều là về tới ký túc xá, hiện trường bị phong tỏa. Hết thảy mọi người tất cả đều về tới mình ký túc xá. Hạng Ngữ nhìn thoáng qua Hạ Thiên bóng lưng Vũ Hân, ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình a. Trở lại túc xá, Hạ Thiên đứng tại cửa ra vào, nhìn xem ba cái bạn cùng phòng sau khi trở về, hắn trực tiếp đóng cửa lại. Ba người tất cả đều bị cử động của hắn làm sững sờ. Ba vị, ngồi xuống tâm sự đi, Hạ Thiên nhìn xem ba người mỉm cười. Tại vừa rồi, hắn đã xác định. Ba người này đều có vấn đề. Vũ Hân, ta thật không phải cố ý, Trang Mây vội vàng giải thích. Ta hỏi không phải cái này. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, cho ba người rót một chén trà, sau đó ngồi tại các nàng ba cái trước mặt. Ta thật rất khó hiểu, lấy các ngươi ba người thân phận tại sao phải hại ta, nếu như nói vì người nhà, cái kia không có khả năng, bối cảnh của các ngươi cũng không nhỏ, nếu như là vì tiền, vậy thì càng không thể nào, bởi vì các ngươi ba cái tất cả đều không thiếu tiền. Trừ phi, hiện trường yên tĩnh lại. Trừ phi các ngươi là nhận gia tộc mệnh lệnh, hoặc là người khác hướng dẫn. Hạ Thiên nhìn về phía ba người. Vũ Hân, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Khang Mẫn nhướng mày, trên mặt xuất hiện một tia sắc mặt giận dữ. Khang Mẫn, không cần phải giả bộ đâu, ta nói không phải là các ngươi bất cứ người nào, mà là ba người các ngươi, ta đóng cửa lại dụng ý rất đơn giản. Nếu như các ngươi không nói, ta liền giết các ngươi. Hạ Thiên trên thân tất cả đều là sát khí. Trong lúc nhất thời, ba người tất cả đều bị cỗ này kinh khủng sát khí bao phủ. Ngươi không phải Vũ Hân, Trang Mây sắc mặt lập tức biến đổi. Không sai, ta xác thực không phải Vũ Hân, chân chính Vũ Hân kém chút chết tại ba người các ngươi trong tay. Hạ Thiên nhìn xem ba người nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Ba người tất cả đều đứng lên, một mặt vẻ đề phòng. Ta là Vũ Hân bằng hữu, các ngươi không cần kích động như vậy, bởi vì ta muốn giết các ngươi ba cái, ba người các ngươi sống không được. Chính Hạ Thiên uống xong một chén nước trà, sau đó uể oải nhìn xem các nàng ba cái. Bọn tỉ muội, không cần sợ hắn, Khang Mẫn vội vàng nói. Ba. Một giọt nước trà nhỏ xuống trên mặt đất. Thành. Cấp 5 huyễn trận. Cái này huyễn trận Hạ Thiên trước đó vẫn đều tại chuẩn bị. Chỉ bất quá hắn không có khởi động mà thôi, làm nước trà nhỏ xuống tới đất bên trên một khắc này, trận pháp khởi động. Làm trận pháp khởi động một khắc này. Xung quanh biến thành tu la địa ngục. Đâu đâu cũng có nhiều quỷ xà thần. Đủ loại thảm trạng nhiều vô số kể. Hiện tại có thể ngồi xuống đến tâm sự đi, Hạ Thiên lần nữa rót một chén trà nước. Khang Mẫn ba người đồng thời liếc nhau một cái, sau đó ba người ngồi xuống. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Khang Mẫn hỏi. Rất đơn giản a, đem các ngươi biết đến nói cho ta không làm khó dễ các ngươi, nhưng là đừng nghĩ dùng lời nói dối đến lừa gạt ta, nếu không nếu như ta tra ra chân tướng, vậy nhất định sẽ chết rất nhiều người, Hạ Thiên lần nữa nhìn về phía ba người nói, trên mặt tất cả đều là vẻ ung dung, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Nói cho chúng ta biết trước, ngươi là ai? Khang Mẫn nói. Hạ Thiên chậm rãi nói. Hạ Thiên Khang Mẫn sắc mặt đột nhiên thay đổi, trên mặt của nàng xuất hiện một tia thần sắc kinh khủng. Ngươi là mới địa bảng đệ nhất Hạ Thiên. Mới địa bảng Trang Mây cùng Linh Lung tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Khang Mẫn. Mới địa bảng là mới nhất đẩy ra địa bảng, các người thật lâu không có ra thượng cổ chiến trường, khả năng không biết, nhưng là bên ngoài bây giờ nóng bỏng nhất chính là mới địa bảng, là tập hợp chính nghĩa chi đô cùng tân nhân loại tất cả cao thủ thanh niên một cái bảng danh sách. Khang Mẫn giải thích nói. Hút. Hai nữ cũng là đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại có thể nói Hạ Thiên hỏi. Tốt, ta nói, bất quá chúng ta ba người cũng không có nghiên cứu qua, ta cũng là về sau mới phát hiện hai người bọn họ cũng có vấn đề. Vừa mới bắt đầu ta chỉ phụ trách nhìn xem Vũ Hân, đưa nàng nhất cử nhất động tất cả đều bẩm báo cho bề trên, sau đó cái khác đều không cần ta quản. Khang Mẫn giải thích nói. Phía trên là người nào? Hạ Thiên hỏi. Ta không biết, người kia tựa như ác mộng đồng dạng xuất hiện tại bên cạnh ta. Ta rất sợ hãi hắn, hắn phảng phất có được phá hủy hết thảy năng lực, mà lại hắn biết ta hết thảy, hắn biết ta có một cái đệ đệ, là mẫu thân con riêng, một mực bị che giấu, hắn nói nếu như ta không giúp hắn, vậy hắn liền đem chuyện này công bố ra. Khang Mẫn giải thích nói. Ta tình huống không sai biệt lắm, ta cũng là bị uy hiếp, đối phương uy hiếp ta thẻ đánh bạc là ta đồ đần vị hôn phu, hắn đáp ứng ta, chỉ cần ta giúp hắn, vậy ta cái kia vị hôn phu liền từ hắn đến giải quyết rơi. Trang Mây nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiểu được, hai người kia không có nói sai. Linh Lung sắc mặt lúc này phi thường khó coi. Đến ngươi, Hạ Thiên nhìn về phía Linh Lung. Ta đại giới là 10 vạn mai luyện vân đan, ta không cách nào cự tuyệt cái số này. Hết chương 2847. Chương 2848 Hoa Thiếu. Người đang ép tuy ô. Nghe được Linh Lung, hai nàng khác sắc mặt cũng thay đổi. Hiện tại mạng của các nàng thế nhưng là tại Hạ Thiên trong tay a, hai người bọn họ có nỗi khổ tâm, cái kia Hạ Thiên cũng không có khả năng thật giết các nàng, nhưng là bây giờ Linh Lung một câu vì luyện gân đan, vậy các nàng hai cái cũng đều phiết không rõ. Tốt, nói đi, các ngươi không cần cố kỵ, đem các ngươi biết đến nói cho ta cam đoan tuyệt đối không giết các ngươi, mà lại các ngươi phải hiểu. Hiện tại thân phận của các người bại lộ, như vậy các người rất có thể chính là cái thứ hai Uyên Ương cũng chính bởi vì bại lộ thân phận mới chết, hiện tại các người muốn sống, vậy thì nhất định phải cùng ta hợp tác, tìm ra kẻ sau màn, sau đó ta giết chết hắn. Hạ Thiên khuyên giải nói. Giết ba người nữ nhân này, cái kia không thay đổi được cái gì. Vì lẽ đó hắn hiện tại muốn để ba người nữ nhân này tin tưởng hắn, sau đó cùng hắn hợp tác, chém giết phía sau màn người kia. Cái kia có thể cam đoan bí mật của chúng ta không bại lộ sao? Trang Mây vội vàng hỏi. Giết người kia, bí mật của các ngươi tự nhiên là bảo vệ. Hạ Thiên nói. Ta nói. Linh Lung dùng sức nhẹ gật đầu. Ta không muốn chết, ta đều nói, người kia gọi là Hoa Thiếu, thân phận của hắn ta không hiểu nhiều, nhưng là hắn người này thực lực rất mạnh, mà lại dã tâm vô cùng lớn, trước kia ta liền cùng hắn hợp tác qua, khi đó hắn dễ dàng liền tiêu diệt một chi tân nhân loại ngàn nhân bộ đội. Sử dụng chính là kế ly gián. Hoa Thiếu Trang Mây cùng Khang Mẫn sắc mặt hai người đại biến. Hai người bọn họ trước đó cũng không biết là ai mệnh lệnh các nàng, nhưng Hoa Thiếu người này bọn hắn thế nhưng là biết đến. Các ngươi nhận biết? Hạ Thiên hỏi. Nếu quả như thật là hắn, vậy chúng ta không có khả năng thành công. Trang Mây trên mặt xuất hiện tuyệt vọng thần sắc. Vì cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hoa Thiếu là thập đại thánh quân một trong, thiên hoa thượng nhân con riêng, chuyện này chính nghĩa chi đô bên trong rất nhiều người đều biết, hắn người này tâm ngoan thủ lạt, tự liền thiên hoa thượng nhân thân nhi tử cũng bắt hắn không có cách nào. Khang Mẫn sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Hiển nhiên là các nàng nghe qua quá nhiều có quan hệ Hoa Thiếu sự tình. Hắn là cảnh giới gì? Hạ Thiên hỏi. Tám đỉnh cửu giai, mà lại hắn là lần trước chính nghĩa chi đô địa bảng thứ nhất, phi nhân thần gia quỷ không có. Khang Mẫn giải thích nói. Xem ra là một cái khó làm nhân vật a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Mặc dù hắn tạm thời không cách nào cùng ngũ đế còn có cấp SS lính đánh thuê cái kia cấp bậc cao thủ đối chiến, nhưng hắn cũng sẽ không e ngại cùng cấp bậc người. Mặc dù đối phương là tám đỉnh cửu giai, nhưng cửu đỉnh trở xuống đối thủ, Hạ Thiên đều không e ngại. Dù là đối phương so phổ thông cửu đỉnh cao thủ mạnh hơn rất nhiều. Ong ong. Đúng lúc này, Linh Lung cánh tay chấn động một cái. Hắn gọi ta ra ngoài. Linh Lung nhìn thoáng qua cánh tay của mình nói. Nghe được nàng, ba nữ sắc mặt đồng thời biến đổi. Bởi vì các nàng minh bạch, lúc này ra ngoài, cái kia hạ chàng cùng Uyên Ương khẳng định là giống nhau, đi liền không khả năng còn sống trở về. Đi thôi, mang ta đi chiếu cố cái kia Hoa thiếu. Hạ Thiên đứng dậy nói. Hai chúng ta cũng cùng đi. Trang Mây cùng Khang Mẫn liếc nhau một cái nói. Cùng đi đi, là nên làm kết thúc thời điểm. Hạ Thiên nhìn ba người một chút về sau nói. Là nên hiểu rõ. Lúc này Hạ Thiên mới cảm giác được thượng cổ chiến trường đêm là thật rất dài a, bởi vì toàn bộ sự kiện chỗ hắn sửa lại trời vừa tối sầm liền muốn có kết quả. Không thể không nói, cái kia Hoa thiếu là một nhân tài, hắn muốn giết Phú Hân còn không cần một người, mà là chia mấy người cùng một chỗ động thủ, những người này lẫn nhau ở giữa cũng đều không biết. Một mình hắn đem hết thảy mọi người mơ mơ màng màng, đem những người này xem như quân cờ đồng dạng đến lợi dụng, mà chính hắn thì xung làm đánh cờ kỳ thủ. Hiện tại Hạ Thiên cần phải làm là tìm tới cái này Hoa thiếu, đồng thời đem hắn triệt để diệt đi. Hắn tại học phủ phía ngoài trong rừng, Linh Lung nói. Bốn người trực tiếp hướng về kia cái phương hướng phóng đi. Tốc độ nhanh vô cùng. 10 phút sau. Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn xuất hiện một người, thân thể của người này gầy gò, mặt nhìn qua thật dài, mũi ưng, mặc trên người một bộ màu vàng sẫm quần áo, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Các ngươi rốt cuộc đã đến, người nói chuyện chính là Hoa thiếu. Chỉ bất quá hắn thanh âm nghe vào giống như là 40-50 tuổi lão giả nói ra được, nhưng hắn tuổi thật còn chưa vượt qua 30 tuổi. Người biết chúng ta muốn tới, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Làm ngươi nói ra Uyên Ương nguyên nhân cái chết lúc, ta liền biết các ngươi muốn tới. Hoa thiếu trên mặt xuất hiện trêu tức thần sắc. Vậy là ngươi chờ ta ở đây nhóm đi, Hạ Thiên không rõ Hoa thiếu tự tin là đến từ địa phương nào. Vừa vặn có thể đem mấy người các ngươi cùng một chỗ giải quyết, chuyện kia liền trở nên đơn giản. Hoa thiếu cũng không có phát hiện, lúc này trước mặt Vũ Hân cũng không phải là Vũ Hân. Ta một mực không hiểu rõ. Ngươi tại sao phải giết ta? Hạ Thiên hiện tại là giả dạng làm Vũ Hân dáng vẻ. Ngươi chết, tân nhân loại cùng chính nghĩa chi đô liền loạn đi lên, vị hôn phu của ngươi là thập phương thánh quân bên trong đa bảo đạo nhân nhi tử, nếu để cho ngươi cùng với hắn một chỗ, như vậy chính nghĩa chi đô rất có thể liền sẽ cùng tân nhân loại cùng tồn tại, đây cũng không phải là ta muốn thấy đến, ta muốn để thế giới này loạn, cái gì chính nghĩa chi đô, cái gì tân nhân loại, cuối cùng đều sẽ có một cái thống soái, kia chính là ta. Hoa thiếu trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Ngươi liền không sợ ta hiện tại đưa ngươi dã tâm truyền đi? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Hoa thiếu. Vô dụng, khi các ngươi bước vào nơi này thời điểm, phụ cận trận pháp liền đã mở ra, hiện tại nơi này cùng bên ngoài là triệt để ngăn cách, bốn người các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Hoa thiếu mười phần tùy ý nói. Hắn là một cái âm mưu gia. Một cái to lớn âm mưu gia. Chí hướng của hắn là trở thành nhân giới chúa tể. Như vậy bước đầu tiên chính là muốn để tân nhân loại cùng chính nghĩa chi đô phát sinh chiến tranh. Vì lẽ đó hắn sẽ phá hư hết thảy thông gia. Ngươi cho tới bây giờ không có ý định để ta sống đúng không, càng không dự định muốn cho ta 10 vạn khỏa luyện gân đan đúng không? Linh Lung một mặt phẫn nộ thần sắc. Không sai, theo bắt đầu ba người các ngươi liền giống như Uyên Ương, nhất định phải chết. Chỉ cần Vũ Hân chết rồi, vậy ta liền sẽ để các ngươi cũng tất cả đều giết, cuối cùng đem tội danh vụ oan đến mấy người các ngươi trên đầu đi, đến lúc đó chính nghĩa học phủ lại bởi vì cao đẳng học sinh Vũ Hân tử vong mà trở nên hỗn loạn, song phương cân bằng sẽ bị đánh vỡ, mà lại cửu đỉnh môn nghe được Vũ Hân bị chính nghĩa chi đô người giết chết, cửu đỉnh môn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó chính nghĩa học phủ đem không còn tồn tại, song phương sau cùng cộng đồng chỗ đem không còn sót lại chút gì. Hoa thiếu trên mặt tràn ngập hưng phấn. Ai, Hạ Thiên đột nhiên thở dài một hơi. Hoa thiếu ngay tại hưng phấn nhất thời điểm, bị Hạ Thiên cái này âm thanh thở dài đánh gãy, lập tức để trên mặt của hắn lộ ra không vui thần sắc. kế hoạch của ngươi quá lớn, đáng tiếc ngươi không có cái năng lực kia đi hoàn thành, chẳng lẽ ngươi liền muốn bằng một mình ngươi giết chết chúng ta sao? Hạ Thiên lắc đầu. Dĩ nhiên không phải ta một người, mà là 10 vạn thi binh. Hết chương 2848. Chương 2849 Cầm Long Diệt Thiên. Người đang FTO. 10 vạn thi binh. Nghe được cái số này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Chủ yếu nhất, thi binh là cái gì? Ken két. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu vỡ tan. Tử thi. Vô số tử thi theo dưới nền đất leo lên, những binh lính này bộ dáng phi thường khủng bố. Vũ Hân, ta biết ngươi là giới lực lượng đo đệ thất trọng cao thủ, bình thường liền xem như phổ thông cửu đỉnh cao thủ cũng vô pháp giết chết ngươi. Nhưng là nếu như 10 vạn thi binh đưa ngươi vây quanh đâu, Hoa Thiếu trên mặt tất cả đều là khinh thường, hắn muốn giết Vũ Hân, vậy dĩ nhiên là giật mình tra rõ ràng Vũ Hân tất cả tài liệu. Vũ Hân giới lực lượng đo là đệ thất trọng. Đồng dạng cao thủ muốn chiến thắng Vũ Hân là không thể nào. Vì lẽ đó hắn bắt đầu lựa chọn dùng độc dược giết chết Vũ Hân, đồng thời thuê một số cao thủ, chính là vì phòng ngừa độc dược không thể lập tức giết chết Vũ Hân. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này đều không thể giết chết Vũ Hân. Kế hoạch của hắn tất cả đều bị tan vỡ. Vì lẽ đó hiện tại hắn muốn đích thân xuất thủ, tự tay diệt sát Vũ Hân. Chờ một chút, Hạ Thiên lần nữa kêu dừng. Còn có cái gì? Di Ngôn Hoa Thiếu không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi thật sự có 10 vạn khỏa luyện gân đan sao? Hạ Thiên hiện tại quan tâm nhất vẫn là luyện gân đan. 10 vạn khỏa luyện gân đan, nếu như ta có 10 vạn khỏa luyện gân đan, vậy cũng không cần ta tự mình xuất thủ, chỉ có ngớ ngẩn mới có thể cho rằng ta thật sự có. Hoa Thiếu một mặt khinh bỉ nhìn về phía Linh Lung. Không thể nào, ngươi là thập đại thánh quân một trong, thiên hoa thượng nhân con riêng, ngươi làm sao lại không bỏ ra nổi 10 vạn mai luyện gân đan? Linh Lung trên mặt tất cả đều là không hiểu, nàng lúc ấy chịu giúp Hoa Thiếu cũng là bởi vì cái này 10 vạn mai luyện gân đan. Nhưng là bây giờ Hoa Thiếu thế mà nói cho nàng, cái kia 10 vạn mai luyện gân đan thù lao đều là lừa nàng. Cái này lập tức để nàng cảm giác được mình phảng phất như là một cái kẻ ngu đồng dạng. Ngươi cũng đã nói, ta chỉ là một cái con riêng, vậy ta lại thế nào khả năng cầm ra được 10 vạn mai luyện gân đan? Ta tất cả tài phú đều dựa vào cố gắng của mình kiếm về, mà ta lại đem ta tất cả tài phú đổi thành cái này 10 vạn thi binh. Hôm nay ta liền muốn để các ngươi mở mang kiến thức một chút thi binh lợi hại. Hoa Thiếu nói rất rõ ràng. Hắn chỉ là thiên hoa thượng nhân con riêng. Hắn cả đời này vô cùng khổ. Từ nhỏ đã bị người phỉ nhổ, khắp nơi bị người khi dễ. Vì lẽ đó hắn tại lúc còn rất nhỏ tự hạ định quyết tâm, nhất định phải trở thành nhân giới thống soái. Chỉ có dạng này hắn mới có thể không bị người khi dễ, mới có thể để cho người khác đều sợ hắn. Năm đó, hắn là tận mắt thấy mẫu thân chết ở trước mặt mình. Vì lẽ đó hắn lúc tu luyện đi vào cực đoan. Hắn tu luyện tu la chi đạo. Cũng chính là lấy tu la chi đạo, hắn mới có thể trở thành chính nghĩa chi đô nơi đó địa bảng thứ nhất. Đoạn thời gian kia hắn phong quang vô hạn. Bởi vì địa bảng đệ nhất thanh danh để hắn không quản đi tới chỗ nào đều là được người tôn kính, bị người kính ngưỡng, lúc ấy hắn cảm giác là mình đời này vinh diệu nhất thời gian. Hắn hưởng thụ thế gian phồn hoa. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, phụ thân của hắn tìm tới cửa. Hắn vốn cho là phụ thân là đến cùng hắn nhận nhau, thế nhưng là phụ thân hắn lại mệnh lệnh hắn đột phá tám đỉnh, rời khỏi địa bảng. Sấm sét giữa trời quang. Yêu cầu này đối với hắn mà nói chính là sấm sét giữa trời quang. Nhưng là hắn không thể không đáp ứng. Bởi vì phụ thân hắn tùy tiện động động ngón tay hắn liền sẽ chết. Tại hắn trở thành địa bảng đệ nhất thời điểm, có người đem thân phận của hắn đào lên, vì lẽ đó phụ thân hắn thiên hoa thượng nhân cho rằng đây là sỉ nhục. Vì mạng sống, hắn thối lui ra khỏi địa bảng, đem cảnh giới đột phá đến tám đỉnh nhất giai. Thối lui ra khỏi địa bảng về sau. Trên đầu của hắn tất cả quang hoàn tất cả đều biến mất, không còn có người biết hắn, hắn đi nơi nào làm việc cũng đều trở nên đặc biệt phiền toái. Những cái kia tài phú, những cái kia vinh hoa phú quý tất cả đều cách hắn đã đi xa. Hắn hận. Vì lẽ đó hắn muốn hủy diệt hết thảy. Hắn tu luyện tu la chi đạo, nương tựa theo chính hắn bản sự, lần nữa xông ra một phen thành tựu. Thế nhưng là đoạn thời gian trước, phụ thân của hắn lại tới gặp hắn. Lần này phụ thân hắn cho hắn một cái cơ hội, một cái về đến gia tộc cùng hắn các huynh đệ tranh đoạt địa vị cơ hội này chính là diệt sát Vũ Hân. Ta nhất định phải làm cho ngươi chết, Hoa Thiếu con mắt sung huyết. Đối với hắn mà nói, đây là cơ hội cuối cùng, hắn nhất định phải về đến gia tộc, chỉ có về đến gia tộc về sau, hắn mới có cơ hội kế thừa phụ thân hắn hết thảy, đến lúc đó hắn cũng mới có tư cách vấn đỉnh thế giới này đỉnh cao nhất. Làm sao bây giờ những này thi binh trên thân đều có độc, mà lại số lượng nhiều lắm. Linh Lung trên mặt tất cả đều là thần sắc sợ hãi. Ai Hạ Thiên lần nữa thở dài một hơi, xem ra ngươi cũng là một cái bi thảm người a, mặc dù dã tâm của ngươi rất lớn, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, kỳ thật ngươi cũng là một con cờ. Không, ta không phải quân cờ, ta là người đánh cờ, mà các ngươi đều là bị ta loay hoay quân cờ mà thôi. Hoa Thiếu điên cuồng hô. Nếu như ta đoán không lầm, phía sau ngươi nhất định có người cho ngươi cam kết gì a, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, tự liền chính ngươi hứa hẹn đều là không đáng một đồng đến, như vậy đối phương hứa hẹn lại có thể đối ngươi có tác dụng gì đâu. Hạ Thiên theo Hoa Thiếu trên nét mặt liền đã nhìn ra rồi, cái này Hoa Thiếu cũng là một cái bi thảm người. Bởi vì ánh mắt của hắn bên trong có chờ mong, có hưng phấn. Phảng phất như là hắn giết mình về sau, hắn liền có thể đạt thành mục đích gì đồng dạng. Ngươi không cần thiết biết nhiều như vậy, dù sao ngươi đã là một người chết. Hoa Thiếu một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi vẫn là nhìn xem cổ tay của mình đi, Hạ Thiên nhìn xem Hoa Thiếu nói. Hoa Thiếu cúi đầu nhìn hướng cổ tay của mình. Lúc này trên cổ tay của hắn có một đóa thái dương hoa hình dạng. Nhìn thấy cái này nhiều thái dương hoa, Hoa Thiếu trên mặt xuất hiện hoảng sợ. Không, không, đây không có khả năng, ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta giết Vũ Hân, ngươi liền để ta về gia tộc. 3. Thái dương hoa lực lượng trực tiếp theo trên cánh tay của hắn tán phát ra. Chỉ bằng ngươi một cái tạp chủng cũng muốn về gia tộc, không có khả năng, ngươi tồn tại đối với ta mà nói chính là sỉ nhục, vì lẽ đó ta nhất định phải đưa ngươi theo trên thế giới này xóa bỏ. Thái dương hoa bên trên xuất hiện một đạo thanh âm uy nghiêm. Không, ngươi không thể dạng này, ta bây giờ lập tức liền có thể giết Vũ Hân, ngươi đã đáp ứng ta để ta về gia tộc. Hoa Thiếu không ngừng lắc đầu. Hừ, ngươi chính là một cái phế vật, để ngươi giết một cái Vũ Hân thế mà cũng phế như thế lớn công phu, chỉ bằng ngươi dạng này, căn bản cũng không khả năng về đến gia tộc, hiện tại ta liền tước đoạt thân thể của ngươi, khống chế ngươi thi binh, diệt sát Vũ Hân. Cái thanh âm kia nói xong, thái dương hoa lực lượng trực tiếp tiến vào Hoa Thiếu trong óc. Cùng lúc đó, Hoa Thiếu cả người thân thể đứng tại nơi đó, sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Vũ Hân, hôm nay là tử kỳ của ngươi, Vũ Hoàng nhất định sẽ hối hận, lúc trước ta cho ta nhi tử cầu hôn, hắn lại dám cự tuyệt, ta Thiên Hoa Thượng Nhân không có được, người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Thật ác độc phụ thân a, kế hoạch của ngươi cũng là phi thường hoàn mỹ, đáng tiếc ta không phải Vũ Hân. Hạ Thiên tay phải bày ra một cái 10 phần quái dị tư thế. Cầm Long Diệt Thiên. Hết chương 2849. Chương 2850 muốn báo thù sao? Người đang ép tuy ô. Ngao. Long du thiên địa. Hạ Thiên tay phải chỗ vung chỗ, phảng phất biến thành một đầu du long đồng dạng, du long góc cạnh rõ ràng, rất có một bộ đồn điền thổ địa chi khí, đồng thời cũng giống như là muốn tiêu diệt hết thảy tất cả đồng dạng. Ầm ầm ầm. Ba nữ thân thể ngã trên mặt đất. Cỗ này cường đại tinh thần uy áp trực tiếp để các nàng hôn mê bất tỉnh. Đây là cái gì? Hoa Thiếu thân thể kia trên mặt xuất hiện một tia sợ hãi. Phốc. Chỉ là trong nháy mắt, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng trực tiếp theo Hoa Thiếu thể nội bị kéo ra ngoài. Cỗ lực lượng này tạo thành một cái mặt trời. Không, cái kia mặt trời trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm. Đi chết đi. Hạ Thiên tay phải bóp. Cỗ lực lượng này trực tiếp tiêu tán giữa thiên địa. Cùng lúc đó, chính nghĩa chi đô bên trong. Thập đại thánh quân một trong, Thiên Hoa Thượng Nhân cung điện khổng lồ bên trong. Phốc. Một ngụm máu tươi từ phía trên Hoa Thượng Nhân trong miệng phun ra. Đáng ghét, người kia không phải Vũ Hoàng nữ nhi, cái kia nàng đến tột cùng là ai? Thiên Hoa Thượng Nhân sắc mặt có chút tái nhợt. Mà lúc này trong rừng rậm, Hoa Thiếu thân thể cũng ngã ở trên mặt đất. Cái kia 10 vạn tử thi đứng ở nơi đó không nhúc nhích, bởi vì bọn chúng không có tiếp thu được bất kỳ mệnh lệnh, lúc này bọn chúng đang chờ đợi. Bạch. Hạ Thiên đi vào Hoa Thiếu bên người. Tại sao phải cứu ta? Hoa Thiếu nhấc lên đầu, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ không hiểu, hắn vừa mới rõ ràng muốn giết Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cứu được hắn. Ta có thể cho ngươi báo thù năng lực, Hạ Thiên nhìn về phía Hoa Thiếu nói. Báo thù không thể nào, hắn nhưng là thập đại thánh quân một trong. Hoa Thiếu lắc đầu. Ngươi vừa rồi cũng đã nhìn rất rõ ràng, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hoa Thiếu lúc này cũng khôi phục tỉnh táo, nét mặt của hắn cũng đột nhiên nghiêm túc, chỉ cần ngươi có thể để cho ta báo thù, vậy ta liền giúp ngươi quân lâm thiên hạ. Thành giao. Hạ Thiên đưa tay ra. Không cần ta thề sao? Hoa Thiếu không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn thật làm không rõ ràng, cái này Vũ Hân khuôn mặt đằng sau đến tột cùng ẩn giấu đi một cái dạng gì đáng sợ ra hỏa, nếu như đổi lại là người khác, vậy khẳng định sẽ để hắn phát các loại lời thề, thế nhưng là Hạ Thiên phảng phất cũng không có muốn để hắn thề đồng dạng. Ta không quan tâm lời thề, ta chỉ tin tưởng trực giác, ta cũng tin tưởng ngươi có thể nói được làm được. Hạ Thiên cho tới nay đều là một cái đặc tính. Dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. 3. Hoa Thiếu tay cùng Hạ Thiên tay đập vào cùng một chỗ. Ta còn không biết ngươi tên gì vậy? Hoa Thiếu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên là Vũ Hân bộ dáng, nhưng hắn biết đây chỉ là dịch dung thuật mà thôi, chỉ bất quá cái này dịch dung thuật quá cao cấp, ngay cả hắn cũng vô pháp phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Hạ Thiên. Hạ Thiên nói. Tốt, ta ghi nhớ cái tên này. Hoa Thiếu nhẹ gật đầu. Đây là chiến thần 6 cái bộ, thuần một sắc đều là ngụy tiên khí, thanh ngọc cấp bậc ngụy tiên khí. Hạ Thiên xưa nay không keo kiệt bảo vật của mình. Mặc dù chiến thần 6 cái bộ uy lực rất lớn, nhưng bây giờ chiến thần 6 cái bộ đã không đủ hắn dùng, coi như trong tay hắn, chiến thần 6 cái bộ cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là đối với người khác mà nói, đây chính là chí bảo. Ngụy tiên khí thanh ngọc cấp bậc. Hoa Thiếu miệng lập tức mở thật to. Mặc dù những người này hắn lẫn vào cũng không tệ, nhưng hắn thế nhưng là phi thường nghèo, đừng nói là thanh ngọc cấp bậc ngụy tiên khí, tự liền hắc thiết cấp bậc ngụy tiên khí hắn cũng là một kiện không có. Nơi này là các loại đan dược và linh thạch, ta nghĩ ngươi về sau cũng cần dùng đến. Hạ Thiên lại ném cho Hoa Thiếu một cái cự đại đai lưng chứa đồ, bên trong đầy linh thạch cùng đan dược. Hoa Thiếu lúc này đã triệt để nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới mình vừa mới đồng ý cùng đối phương hợp tác, đối phương liền cho hắn nhiều như vậy bảo bối. Đây cũng quá nhiều đi. Hoa Thiếu trên mặt tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị. Cùng ta lẫn vào, nếu như quá keo kiệt, đây chẳng phải là ném đi thanh danh của ta. Hạ Thiên vui đùa nói. Bất quá lại là đi theo Hạ Thiên người không có bất kỳ cái gì một cái là người nghèo. Ngươi thật tin tưởng ta như vậy? Hoa Thiếu hỏi lần nữa. Ta chịu giúp ngươi, vậy liền đại biểu ta tin ngươi, nếu như ngươi bội bạc, như vậy chỉ có thể nói ta nhìn lầm người, ta không hối hận, bất quá những vật này chẳng qua là phụ trợ tác dụng, tiếp xuống mới là ta muốn cho ngươi chân chính đồ vật. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chân chính đồ vật? Hoa Thiếu có chút mộng, Hạ Thiên đã cho hắn nhiều đồ như vậy. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn nói có chân chính đồ vật. Há mồm. Hạ Thiên nói. Cái gì? Hoa Thiếu không hiểu hỏi. Há mồm. Hạ Thiên nói lần nữa. Hoa Thiếu trực tiếp há mồm, mặc dù hắn không rõ Hạ Thiên là dụng ý gì, nhưng hắn vẫn là há mồm. Phốc. Hạ Thiên phá vỡ cổ tay của mình, sau đó máu tươi tiến vào Hoa Thiếu trong miệng. Chính ta cũng vô pháp khống chế máu của mình, tương lai ngươi có thể lớn bao nhiêu bản sự liền nhìn chính ngươi. Hạ Thiên đem máu tươi của mình đút cho Hoa Thiếu, qua mấy phút sau. Hắn ngừng lại máu tươi, lúc này sắc mặt của hắn cũng đã có chút trắng. Hai ngày này, hắn liên tục đút hai người máu tươi của mình, tiêu hao vô cùng lớn, bởi vì hắn cho ăn máu tươi bên trong có mình tinh huyết tồn tại. Lại thêm mới vừa rồi là dùng cầm long diệt thiên để hắn tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng cảm giác mình có chút đầu váng mắt hoa. Hoa Thiếu một mực nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Ta đi. Hy vọng ta không có nhìn lầm người đi. Hạ Thiên đem trên mặt đất ba nữ ôm về sau, trực tiếp đi ra trận pháp. Về phần trận pháp này, chỉ là một cái cấp 4 khốn trận mà thôi, Hạ Thiên có thể nhẹ nhõm đi ra ngoài. Hạ Thiên mang theo ba nữ về tới ký túc xá, chừng nửa canh giờ, ba nữ tỉnh lại. Chúng ta không chết, ba nữ phát hiện mình lúc chưa chết, tất cả đều là một mặt vẻ hưng phấn. Đương nhiên không chết rồi, Hạ Thiên nằm ở trên giường nhàn nhã nói. Hoa thiếu chết rồi, Trang Mây vội vàng hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn không nói gì, bởi vì trước kia Hoa thiếu xác thực chết rồi, từ nay về sau, Hoa thiếu cũng không tiếp tục lúc trước Hoa thiếu. Thật sự là quá tốt. Ba nữ trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, các nàng ba cái thậm chí vui đến phát khóc, mấy ngày qua đối với các nàng đến nói cũng là gặp trắc trở, có thể nói các nàng là chịu lấy hết tâm huyết. Hạ Thiên, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Cảm ơn ta cũng không cần, bất quá ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể giấu giếm Vũ Hân, không nên nói cho nàng biết chân tướng, về phần về sau các ngươi làm sao ở chung, vậy phải xem chính các ngươi. Hạ Thiên cũng không phải loại kia một bát nước lạnh xem rốt cuộc người, bởi vì người khác làm qua một chút chuyện sai liền muốn đến đối phương vào chỗ chết. Chúng ta thề, từ nay về sau nếu như chúng ta lại đối đầu không nổi Vũ Hân chuyện, vậy liền để thiên kiếp đem chúng ta diệt sát. Ba nữ trực tiếp thề. Cùng lúc đó, trong rừng rậm, Hoa thiếu đứng lên thân thể của mình. Hạ Thiên, ngươi cho ta báo thù cơ hội, như vậy 3 năm sau ta sẽ cho ngươi một nhóm tử vong quân đội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.